Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đây là Ninh Hàn Lâm cả người đều xem ngây người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bảo bối của mình con gái đến cùng là biến thành bộ dáng gì. Chỉ bất quá nhìn vô cùng như bước, Mẩu Vi, người thức tỉnh chính là cái gì dị năng a? Ninh Hàn Lâm một cái bước xa xông lên phía trước, gấp giọng hỏi. Nhìn gọi thế nào người không thể tin được, dạng này dị năng ta chưa bao giờ thấy qua a. Bà ba, ta thức tỉnh dị năng là chỉ riêng, mà lại cất bước liền là cấp độ ép cường độ. Ninh Thải Vi hé miệng cười cười, về sau xoay người nhìn Trương Tiểu Kiếm, vô cùng trịnh trọng nói. Trương Đại Sư, cảm ơn ngươi, ai nha khách khí khách khí. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà gãi đầu một cái phát, nói. Dù sao ngươi này dị năng thuộc về trời sinh, ta chỉ bất quá chỉ là giúp một chuyện mà thôi. Thức tỉnh dị năng là chỉ riêng, cất bước liền là cấp độ F, này mẹ nó cũng quá huyền ảo đi. Đám người đang nghĩ ngợi đâu, bỗng nhiên lại là một cỗ xe con mở vào. Kết quả lần này đám người xem xét này xe con, liền biết, lúc này là thật tới đại nhân vật. Bởi vì trước kia xe con là Hồng Kỳ, tại Thiên Triều, có như vậy một cái xe, không phải có tiền liền có thể mở. Cũng không phải có quyền liền có thể mở, chỉ có chân chính đứng tại quyền lực đỉnh phong mấy cái kia, mới có tư cách ngồi đài này xe. Cái kia chính là Hồng Kỳ, a cái đi, đây cũng là vị đại nhân vật nào tới a? Hôm nay đây là muốn đem người dọa cho chết sao, lại có thể là ngồi Hồng Kỳ tới. Dắt xe tốc hành mở ra hiện trường, về sau một cái ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên từ trên xe đi xuống. Trương Tiểu Kiếm vừa nhìn thấy hắn liền cứ vui vẻ. Ha ha ha, Lý ca, ngươi xem như đến rồi. Tới này người không là người khác, đúng là đại đại trợ lý tiểu Lý ca. Ân, tiếp vào tin tức của ngươi đại đại liền lập tức gọi ta tới xem một chút. Tiểu Lý bốn phía nhìn một chút, rất mau nhìn đến toàn thân phát sáng Ninh Thải Vi. Lúc này tiến lên một bước, từ trong túi áo móc làm ra một bộ kính mắt đeo lên. Chờ hắn từ trên xuống dưới quét mắt Ninh Thải Vi một phen về sau, hoảng sợ nói. Trời! Tiểu Kiếm a, ngươi lúc này khả năng này nhưng lớn lắm a. Trương Tiểu Kiếm, tình huống như thế nào? Mắt kính này là cái gì a? Làm sao một đeo lên về sau nhìn thoáng qua liền có thể nhịn lớn à nha? Lý ca ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Trương Tiểu Kiếm đi ra phía trước, tò mò hỏi, ngươi mang mắt kính này rốt cuộc là thứ gì a? Cái này là chúng ta Thiên Triều phát minh mới nhất. Lý ca trực tiếp nắm mắt kính kia giao cho Trương Tiểu Kiếm, ngươi thử trước một chút. Sau đó ta cho ngươi thêm rằng. Há, tốt, Trương Tiểu Kiếm tiếp nhận kính mắt tranh thủ thời gian đeo lên, sau đó xem xét người chung quanh, liền liền hiểu rõ đây là cái thứ gì. Bởi vì ngay tại con mắt này trên tấm kính, đầu tiên là một cái vòng tròn nắm Trương Tiểu Kiếm trong tầm mắt nhân vật cho vòng lên, sau đó tại vòng tròn bên cạnh hiện ra một nhóm màu tím chữ nhỏ, phía trên là nhân vật này tư liệu cơ bản. Mục tiêu nhân vật, Mã Vân, linh năng chỉ số. 536. Mục tiêu nhân vật, Mã Hóa Đằng, linh năng chỉ số, 582. Mục tiêu nhân vật, Ninh Hàn Lâm, linh năng chỉ số, 617. Đây đều là hiện ra một chút chỉ số, sau đó làm Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía một bên Ninh Thải Vi về sau. Mục tiêu nhân vật, Ninh Thải Vi, linh năng chỉ số, 326 năm. Trương Tiểu Kiếm, ngọa tào, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác vẫn chỉ là 5-600, thấp 2-300 cũng có, Ninh Thải Vi lần này làm đến 326 năm. Này linh năng chỉ số chẳng lẽ liền là cùng Dragon Ball bên trong mỗi người sức chiến đấu giống như đồ vật. Hiểu rõ đi, Lý ca lại từ trong bọc móc ra mấy cặp mắt kiếng, cho Mã Vân Mã Hóa Đằng Ninh Hàn Lâm Ninh Thải Vi bốn người mỗi người một bộ, về sau lôi kéo một đám người đi đến một bên, nói. Đây là khoa chúng ta kỹ viện nhất phát minh mới, tên gọi linh năng dò xét kính, có thể phát hiện mỗi người linh năng chỉ số. Dựa theo thiết lập, người bình thường thấp nhất là 5, cao nhất là 99. Đây là còn không có thức tỉnh chỉ số. Sau đó đẳng cấp thấp nhất cấp độ G chỉ số là 100.999, ở trên nữa các cấp linh năng chỉ số liền là mỗi cấp nhảy gấp 10 lần. Nói thí dụ như Ninh Tiểu Thư bây giờ đã là cấp độ F. Như vậy, chỉ số liền là tại 10009999. Trương Tiểu Kiếm, đậu phộng, vật này chơi vui a, đơn giản thuận tiện rõ ràng sáng tỏ. Trương Tiểu Kiếm vội vàng vỗ vỗ bên người Mã Vân. Mã Tổng, ngươi nhìn ta linh năng chỉ số là bao nhiêu? Của ngươi, Mã Vân nhìn kỹ một chút Trương Tiểu Kiếm, về sau thở dài. Ngươi chỉ số là 5, ta cũng không biết tình huống như thế nào, hẳn là ta này dò xét kính không dùng được rồi. Trương Tiểu Kiếm, không ngờ gô thích sao là chiến năm cặn bã. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Làm mau ta chỉ số chỉ có 5. Hệ thống, trực tiếp biểu hiện 999 ngươi là sẽ dọa người ta chết khiếp. Ân, giống như có chút đạo lý ấy. Trương Tiểu Kiếm, vậy cũng đừng chỉ có 5 A, thấp như vậy chỉ số không giống nhau dễ dàng hù chết ngươi. Hệ thống, giống như có chút đạo lý, cái kia điều chỉnh một chút. Mã Tổng ngươi nhìn lại. Trương Tiểu Kiếm lại vỗ vỗ Mã Vân bả vai. Mau nhìn xem ta lúc này là bao nhiêu rồi. Mã Vân lúc này vừa cẩn thận nhìn một chút. Hệ thống, đến từ Mã Vân khiếp sợ điểm số. 16-8, có khả năng ác Tiểu Kiếm. Mã Vân cười nói, hai cảm giác à nha. Chỉ số đều phá 6.000, hiện tại là 6.666. Trương Tiểu Kiếm, có khả năng, này hết sức phù hợp hệ thống cái kia không đứng đắn nước tiểu tính. 6.666 liền 6.666, tóm lại còn có thể dùng tiếp nhận. Ha ha ha ha ha ha, đám người lại chơi một hồi, nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, lúc này Tiểu Lý nói ra. Tốt, đặt ra trước ngừng một cái đi, lần này ta tới nhiệm vụ rất nặng, hết sức gian khổ, bởi vì là thủ trưởng để cho ta cố ý tới truyền đạt sự vụ. Này chính là chuẩn bị nói chuyện chính a. Mấy người vội vàng an tâm nghe Tiểu Lý truyền đạt thủ trưởng đại đại tinh thần. Dù sau này có thể trực tiếp quyết định phía sau chính sách phương châm, tuyệt không thể bỏ qua. Thủ trưởng đối với Tiểu Kiếm ngươi ý nghĩ là phi thường tán đồng. Tiểu Lý sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, về sau nói. Hiện tại các nước đều đã bắt đầu giác tỉnh giả bồi dưỡng cơ cấu. Chúng ta trong nước trước mắt cơ cấu chọn lựa là học viện bồi dưỡng chế độ. Cũng chính là các lớn trường đại học chuyên môn cởi mở giác tỉnh giả bồi dưỡng chuyên nghiệp cùng chương trình học. Trước mắt đến xem hiệu quả vẫn là có thể, cũng đào móc đến không ít tiềm lực rất cao học sinh, bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Bởi vì rất nhiều tản mát tại dân gian có tiềm lực người có thể sẽ bởi vì vấn đề tuổi tác mà bỏ qua lần này tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thủ trưởng đại đại nghe xong ngươi muốn làm cái này dị năng học viện, lập tức liền phái ta tới. Ân, Trương Tiểu Kiếm mãnh liệt gật đầu, về sau gấp giọng nói. Đại đại nói cái gì không có. Tiểu Lý cười, nói, đại đại gọi ta mang một câu cho ngươi, hắn nói ngươi nghe câu nói này liền hiểu rõ đằng sau muốn làm thế nào. Trương Tiểu Kiếm hỏi, lời gì a? Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn lên trời, từng chữ nói ra nói. Chủng tộc cao quý, quyết không đành phải người sau, cách chương.